Tận thế nhạc viên, chương 1135, ta cũng rất muốn hạnh phúc à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới từ từ đi dạo. Phảng phất một cái ngay tại chậm rãi giảm xuống tốc độ chảy vòng xoáy khổng lồ. Trước kia bị nó nuốt vào tối tăm chỗ sâu tư duy cùng thần trí. Rốt cuộc bị một chút xíu phóng xuất ra. Dần dần về tới trong ý nghĩ. Lâm Tam Tửu vừa mới mở mắt thời điểm. Nàng phát giác được chính mình nơi khóe mắt vừa vặn tuột xuống một viên nước mắt. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Giác quan cũng cùng nhau thức tỉnh. Điểm xuyết lấy mấy khỏa ảm đạm ánh sao bất tỉnh lam bầu trời đêm. Vô biên vô hạn triển khai đi. Sau cơn mưa không khí lại lạnh vừa ướt nhuận. Lập tức, trước mắt liền bị một cái tròn trịa bóng đen chặn lại. Bóng đen mở miệng, nói chuyện lúc trên hai má đám lông bụi tròm râu dài tóc thẳng rung động. Nàng tình, tiểu tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? À, đúng, nàng trước đó gặp bác sĩ mèo. Sau đó thì sao? Về sau phát sinh cái gì rồi? Nàng khởi thân. Sau đầu lập tức truyền đến một hồi cơ hồ có thể để người hôn mê kịch liệt đau nhức. Lập tức tê một luồng lương khí. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình tựa hồ đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Trong lồng ngực như là bị đào rỗng một cái động lớn. Đen nhánh gió đang không ngừng thẳng tắp xuyên qua. Này bàng nhiên nếu như mất cảm giác. Quả thực so mất đi thân nhân, bạn bè hoặc người yêu càng cường liệt. Thậm chí bảo nàng liền sau đầu đau nhức cũng không quá để ý, lại một cái đầu dò xét tới. Theo cái này đầu rủ xuống động tác, một mảng lớn trường quyển phát lập tức loạn xạ rơi vào Lâm Tam Tửu mặt trên. Đâm vào nàng làn da ngứa, quả muốn nhảy mũi. Uy, ta hỏi ngươi, đây là mấy? Một đầu trường quyển phát cái bóng dựng lên ba ngón tay hỏi. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua nàng tay. Lồng tại ký ức thượng sương mù có tan ra bốn phía xu thế. Được, tựa như là ngươi. Nàng há miệng, phát hiện chính mình thanh âm khô khốc khó nghe. Không biết bao lâu chưa hề nói chuyện. Đem sau đầu của ta cho. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần để ý. Bohemian lập tức rút đầu về. Ngồi dậy, lại nói. Đây đều là đại nhân ý tứ. Đại nhân nói. Đáng đời ngươi chịu này một lần tội. Nàng chỉ chính là nhân ngẫu sư a. Lâm Tam Tửu một bên chậm rãi chống lên thân thể, một bên đưa tay sờ sờ sau gáy của mình. Xúc tu là thật dày một vòng băng vải. Xem ra bác sĩ mèo đã cho nàng vết thương đã làm xử lý. Thật vất vả ngồi dậy, nàng lại phát khởi giật mình. Quá đơn bạc, mặc kệ là bác sĩ mèo, Bohemian, nhân ngẫu sư, vẫn là cách đó không xa kia một đoàn mosaic. Đều gọi nàng cảm giác, giống như đã không thực thể, cũng không màu màu, chỉ có xa xôi mấy cái cắt hình, tại hướng về phía nàng tự quyết định, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, làm cái gì, đều giống như một tinh cầu khác thượng sự, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, thứ trọng yếu nhất không có, vĩnh viễn đã mất đi, lưu lại này một bộ trống rỗng thể xác. Sẽ tại thời gian trong phong trần dần dần khô héo vỡ nát. Người khóc cái gì? Bohemian nghe thoáng cái luống cuống tay chân. Thực, đau lắm hả? Người không đến mức à, chịu cái tổn thương mà thôi. Ta khóc sao? Lâm Tam Tửu mê man cúi đầu xuống. Trên đùi vải vóc liền bị giọt nước làm ướt. Làm nàng khóc, chỉ nghe này âm thanh. Không thấy người, cũng sẽ không sai nhận thanh âm này chủ nhân. Hung ác nham hiểm thanh âm trầm thấp, giống như mùa đông lôi cuốn vụn băng vọt tới thấu xương nước sông. Nghe xong liền có thể làm cho người ta giật mình. Nàng hiện tại chính là đột nhiên không có cứt chó con ruồi. Ta ngược lại muốn xem nàng có thể hay không vì cái này đem con mắt khóc mù. Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ nhất là không tốt. Ý nghĩ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu chợt lóe lên. Lập tức lại bị gần như chết lặng thất lạc cùng mờ mịt cho nắm lấy trái tim. Căn bản không phải như vậy. Nhân ngẫu sư làm sao lại rõ ràng. Cái kia, người bây giờ cảm giác gì à? Bohemian tại bên người nàng ngồi xổm xuống. Thăm dò tính hỏi, ta không biết chính ta đang làm gì. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu làm câm lên tiếng. Ta Ta cảm thấy thực trống rỗng. Ta rõ ràng tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Ta nhớ được ta lúc ấy là như vậy hạnh phúc, như vậy phong phú, như vậy tràn ngập kích tình. Tựa như là Van Gogh cầm lên bút vẽ. Mozart ngồi ở nhạc phổ trước. Rốt cuộc không còn là một ngày lại một ngày. Vẻn vẹn vì kéo dài sinh lý hoạt động sinh tồn. Bohemian, bác sĩ mèo, cùng kia một đoàn mosaic. Giống như đều nghe được ngây ngẩn cả người. Chỉ có nơi xa một cái xa xa ngồi bóng đen. Tựa hồ một chút nghe tiếp kiên nhẫn đều không có. Làm nàng không tồn tại tựa như nghiêng đầu sang chỗ khác. Các ngươi có thể hiểu chưa? Vừa mở mắt, liền biết chính mình muốn làm gì. Vừa nghĩ tới chính mình chuyện cần làm. Trong lồng ngực liền sẽ bị to lớn. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc cho nhét phát trướng. Nàng dùng sức đè xuống lồng ngực của mình. Bây giờ, nơi đó chỉ còn lại có một mảnh như lỗ đen cảm giác trống rỗng. Ta chưa bao giờ ý thức qua. Nguyên lai nhân sinh bên trong mỗi một ngày đều có thể phun như vậy lệnh người mê muội. Ta có ý nghĩa, có kích tình, có sứ mệnh, chính là không có đầu óc. Nhân ngẫu sư nhìn qua tinh không? Nhàn nhạt xen vào một câu. Lâm Tam Tử bờ môi đóng mở mấy lần. Trong lúc nhất thời lại bị chắn đến không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi cái loại này cảm giác mất mát bị bỗng nhiên dâng lên không phục cho hòa tan không ít. Nàng còn chưa nghĩ ra nói cái gì thời điểm. Kia một đoàn trước đó vẫn là địch nhân mosaic phó bản chợt chen vào nói. À, đúng, là như vậy. Chân lý sở dĩ được xưng là chân lý. Giống như cũng là bởi vì một khi tiếp nhận bọn chúng. Liền có thể làm cho nhân loại cảm nhận được vô thượng phong phú cùng hạnh phúc. Cái gì? Bohemian vừa quay đầu. Ta cũng rất muốn hạnh phúc à, cái này. Đề các một bộ không biết nên cho nàng giải thích thế nào hảo bộ dáng. Mặc dù nói thì nói như thế. Bất quá, bác sĩ mèo nghe được mơ hồ. Hướng nơi xa ngồi một mình ở trên ghế cái bóng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hai người bọn họ sở dĩ đối thế giới này cái gì cũng đều không hiểu. Nhân ngẫu sư ngữ khí bỗng nhiên bình thản nhu hòa đứng lên. Giống như vừa rồi hỏa khí một cái chớp mắt liền tan thành mây khói. Nhưng mà rơi vào Bohemian lỗ tai trong. Vẫn không khỏi bảo nàng đánh một cái rung động. Bởi vì các nàng tới này cái thế giới hộ chiếu. Là từ trên người ta trộm. Dù cho trong lòng vẫn cứ vắng vẻ. Lâm Tam Tửu cũng âm thầm cảm nhận được không ổn. Không có nhân sinh ý nghĩa cùng kích tình ngày. Cố nhiên lại biến thành động vật bình thường sinh tồn. Nhưng là có thể sinh tồn. Dù sao cũng so không thể sinh tồn cường. Nàng hiện tại nhớ tới. Hộ chiếu là nàng móc. Trước đây không lâu còn giống như trách cứ qua nhân ngẫu sư không phải chính chủ. Là nàng. Bohemian tại thời khắc mấu chốt. Trở mặt gọi là một cái nhanh. Ta tuyệt không chạm qua đại nhân. Mắt thấy chủ đề liền muốn khuynh hướng thu được về tính sổ sách. Bác sĩ mèo nhanh lên ngăn cơn sóng dữ. Tại Lâm Tam Tửu cùng Bohemian dãy giụa độ quan thời điểm. Nó vẫn luôn tại cho nhân ngẫu sư cẩn thận chữa thương. Kiếm không ít nói vốn liếng. Cái kia, thế giới này cái gọi là chân lý. Rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu. Thế giới này hoàn toàn chính xác đã nghênh đón tận thế. Đúng không? Bằng không? Nostradamus thẻ cũng sẽ không đem tiểu tử trong đầu bào tử đều hút ra tới. Đã có thể nói là tận thế. Cũng có thể nói là một cái an ổn thế giới. Nhân ngẫu sư nhẹ nói. Tại thập nhị giới bên trong. Có thể ăn dùng chân lý cũng là có tiền mà không mua được hộ chiếu một trong. Làm một đại AAA bàn hấp cơm. Vốn còn tới cho là chính mình cái này tay nghề có thể sẽ không ăn thật ngon. Kết quả ăn một lần chấn kinh. Má ơi đây là nhà ai phòng ăn chiêu bài đồ ăn. Đầu bếp là ai? Lương một năm trăm vạn đô la Mỹ mời nàng không lỗ. Như thế nào ăn ngon như vậy? Ta đều ăn quá no còn nhịn không được không ngừng chạy phòng bếp thêm cơm. Là có người thừa dịp ta không chú ý đi đến tăng thêm ốc biển in sao? Thịt gà răm bông cà chua khoai tây cà rốt. Chi sĩ. Canh đều thấm đẫm mỗi một hạt gạo. Tấu chương xong. Cách chương.